Vũ trụ vô địch nửa nông dân, chương 67, từ ấy, 13 ngày trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dù đá, một trong 13 thống soái tối cao của quân đội giáo đình, thống lĩnh của cánh quân số 6 của quân đội giáo đình, cũng là thánh chức cấp cao trong giáo đình. Ngày XX tháng ZZ năm Y tự tay tàn sát 358 người trong làng XZ, bất kể già trẻ lớn bé, sau đó chặt đầu mang về để lập công, nói rằng tiêu diệt được một hội dị giáo thờ phụng tà thần. Ngày XS tháng SX, ngày SS tháng DD năm SSSS, ra lệnh đổ thành sau khi công chiếm được thành ABC, 220.616. 220.616, người từ trẻ đến già, cả thành không còn một người. Xét thấy tội ác của Giu-đá là không thể tha thứ, cần phải xử quyết bằng hình thức cao nhất là tử hình. Cứ như vậy lần lượt đọc xong từng điều kinh người tội trạng của các tướng lãnh quân đội giáo đình. Không có ai không tin những tội trạng này, tướng lãnh quân đội giáo đình cũng không phản đối, bởi vì ai cũng biết rằng đây đều là sự thật. Tướng lãnh quân đội giáo đình toàn bộ đều là ăn thịt uống máu, đứng trên thi cốt của thường dân vô tội. Tiếng người quay phim thuyết minh vang lên, hẳn là giống như những lần giới thiệu trước, đều là trở về cắt nối biên tập thêm vào thuyết minh. Mọi người biết không, sở dĩ cho bản nhân đọc tội trạng của đám tướng lãnh quân đội giáo đình này, cũng không phải vì tôi có thực lực mạnh mẽ. Bởi vì nếu như xét theo tiêu chuẩn đơn vị anh hùng của thế giới này, thì tôi vẫn chỉ là người bình thường, mặc dù đã siêu phàm, nhưng thực lực chưa đến nơi. Hơn nữa thế giới này người bình thường không có nghĩa là sức chiến đấu bằng năm, mà đơn giản ngoại trừ đạt đến thực lực nhất định có chính mình số lượng mạnh mẽ chiêu thức mới có thể trở thành anh hùng, còn lại đều là người bình thường. Nhưng nói như vậy chẳng qua là vũ lực cá nhân không mạnh thì có thể, nói thực lực kém lại là khó, bởi vì bản nhân lợi hại không phải ở vũ lực mà là miệng. Chỉ cần dùng miệng liền có thể làm cho tất cả mọi người đều phải hô to lợi hại, thậm chí phản kháng quân đơn vị anh hùng thật nhiều đều là tôi tự mình thuyết phục. Thậm chí bên Đông Đại Lục đồng ý viện trợ cho phản kháng quân cũng là một tay tôi lo liệu. Mọi người đều không biết tôi là đảng viên, nhà tôi là cộng sản nòi ba đời ăn rau má, ông cố tôi theo đại lãnh tụ những năm 30 đến 31, hiện nay bốn đời nhà tôi là đảng viên. Tôi, mà nói đúng ra là chúng tôi là bộ đội, tiểu đội của tôi được cử đi vào thế giới này thăm dò, tôi là chính trị viên. Trong ba lô của tôi còn có một quyển chủ nghĩa Mác và tuyên ngôn độc lập đây. Thôi mấy cái này tạm thời bỏ qua, nói về làm sao mà tôi mặc dù vũ lực không đủ nhưng vẫn coi như là một cái lãnh đạo của phản kháng quân. Quảng cáo, mọi người biết đấy, thế giới này phát triển rất nhiều năm, nhưng vì giáo đình thống trị Tây Đại Lục cho nên khoa học kỹ thuật cũng như văn hóa nghệ thuật phát triển cũng chậm hơn nhiều. Bên Đông Đại Lục cũng thế, Đông Đại Lục mặc dù người Đông thế mạnh nhưng lại xuẩn không kém, bên kia cũng mọc ra một cái hệ tư tưởng như Nho giáo ở địa cầu. Nhưng như này còn chưa xong, bên Đông Đại Lục hệ tư tưởng Nho giáo này còn có thể tu luyện, cái này chính là nguyên nhân làm cho Nho môn sừng sững mấy ngàn năm. Mọi người đều biết Nho giáo nó là hạn chế phát triển đến cỡ nào rồi đấy, cho nên bên Đông Đại Lục cũng là chậm chạp phát triển. Cho nên với thời đại Internet của địa cầu phải nói là bỏ xa thế giới này vài năm ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi chỉ cần dùng một ít thủ pháp liền có thể thuyết phục một người, không những thế cảm thấy từng người thuyết phục lại là quá mệt lại tốn thời gian. Tôi mời thật nhiều người tập trung họ lại, sau đó làm như bán hàng đa cấp. Nói thật tôn giáo tẩy não là mạnh mẽ, nhưng trừ khi dùng lực lượng siêu phàm, nếu nói riêng về tẩy não thì bán hàng đa cấp chỉ cần đứng cũng là thừa sức thắng tôn giáo. Tất nhiên thế giới này các đơn vị anh hùng không phải là sử dụng lợi ích kiểu bán hàng đa cấp có thể lừa gạt. Nhưng tôi là chính trị viên, thủ pháp của bán hàng đa cấp lại thêm lý luận chính trị chủ nghĩa Mác Lênin. Không nói điều rằng phải đến một nửa phản kháng quân, ngoài nợ nước thù nhà còn là vì lý tưởng giải phóng dân tộc nữa. Tôi tin họ sẽ giống như dân tộc tôi, cuối cùng sẽ giải phóng, đạt được tự do. Chưa hôm qua kết thúc chiến đấu, họp bàn thống kê thiệt hại và chiến lợi phẩm cùng xử lý tù binh. Thế giới này thường xử lý tội trạng thực đơn giản, phần lớn đều không có phân đoạn công khai tội lỗi. Tôi liền đề nghị thu thập tội trạng rồi công khai hạch tội tù binh, như vậy khi truyền đi ra đều có thể mang lại danh tiếng cùng với đẩy giáo đình càng ngày càng phản diện. Tất nhiên giáo đình từ đầu tới mông đều là phản diện, nhưng hạch rõ tội trạng có thể làm cho những người khác chưa đứng dậy phản kháng cộng minh bản thân mình, như vậy càng ngày sẽ có càng nhiều người đấu tranh phản kháng. Nhưng thế giới này người đâu biết làm thế nào, thế là mọi việc lại phải tôi làm, mất cả đêm mới xong tội trạng của 8 tên này. Tôi có thể nói cho mọi người tội trạng này hoàn toàn là thật, chỉ thiếu chứ không nhiều. Vào ban đêm khi tôi công bố thu thập tội trạng của bọn chúng, không biết bao nhiêu người đều sẵn sàng đứng ra chỉ chứng. Quả thực là nhân thần công phẫn. Sau khi đọc xong tội trạng của 8 tướng lãnh quân đội giáo đình, người quay phim quay đầu trở về phía sau đài, vừa đi vừa tháo xuống ba lô sau lưng để cất bản tội trạng vào. Lấy ra quyển sách duy nhất trong ba lô, đem bản hạch tội bỏ vào, còn chưa kịp bỏ lại sách vào ba lô, khi đi ngang qua một tướng lãnh quân đội giáo đình bị áp quỳ trên đất. Quảng cáo, đột nhiên tên tướng lãnh giáo đình bật dậy cướp đoạt kiếm bên hông người quay phim lại bắt lấy dí kiếm vào cổ làm con tin. Người quay phim đôi tay cứng lại, không dám hành động gì, xung quanh cũng thế. Một số đơn vị anh hùng muốn lao lên giải cứu nhưng lại không dám vì sợ tên tướng lãnh quân đội giáo đình này tổn thương đồng bọn, họ cũng chỉ có thể đứng tại chỗ quát nạt đe dọa mà thôi. Người quay phim không dám cử động, tay cầm sách giơ lên nói. Dù đá ngươi muốn gì, bắt ta ngươi cũng không chạy trốn được, giết ta ngươi chết càng thảm, buông ra đầu hàng đi. Đúng vậy, hắn chính là thống lĩnh cánh quân thứ 6 quân đội giáo đình, dù đá. Dù đá gằn từng chữ nói. Hừ, dù sao ta cũng không thoát khỏi cái chết, trước khi chết liền có thể giết thêm ngươi hẳn là điều tốt. Nếu ta đoán không nhầm, ngươi mặc dù không phải là đơn vị anh hùng nhưng cũng là nhân vật trọng yếu đúng không? Ngươi xem bọn hắn muốn cứu ngươi nhưng lại không dám, còn bản tuyên bố tội trạng kia cũng không phải ai cũng có thể nói ra được. Những người khác ta cũng có hiểu biết không ít, không ai có khả năng làm ra việc này, nhưng ngươi không phải đơn vị anh hùng lại có địa vị, hẳn chính là ngươi nghĩ ra đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta có thể chết nhưng ngươi không thể sống, việc này chính là hủy nền tảng của giáo đình. Người quay phim định nói gì thêm nhưng Du Đá lại tiếp tục nói. Mở ra đi, mở ra cho ta xem, chỉ một tờ giấy hạch tội, đều có thể làm cho giáo đình có nguy cơ sụp đổ, tất nhiên nếu các ngươi có thể tồn tại. Quyển sách này ngươi như vậy cẩn thận mang theo bên người, chắc chắn không phải kinh thánh. Mở ra cho ta xem. Bị dí kiếm vào cổ, không thể không nghe theo, người quay phim nhẹ nhàng cẩn thận mở ra. Người quay phim cẩn thận mở sách ra, ở trang đầu, dòng chữ viết hoa to lớn ngay đầu trang, qua màn hình đều có thể nhìn được rõ ràng ba chữ. Đường cách mệnh, khi Du Đá nhìn thấy những dòng ký hiệu nhỏ dày đặc kỳ lạ hắn chưa thấy bao giờ trên trang sách, hắn không biết trên đó viết cái gì, đang định yêu cầu người quay phim đọc cho hắn nghe, dị biến lại đột nhiên xảy ra. Đột nhiên trái tim hắn nhói một cái, hắn cảm thấy trong tim thật nóng, giống như có một ngọn lửa trực tiếp thiêu đốt bên trong hắn, khiến Du Đá đau đớn khó nhịn. Lúc này Du Đá thực sự hoảng sợ, hắn không ngờ người này lại có thể ám toán hắn, hắn là sử dụng bí pháp tránh thoát khỏi khóa ma lực cũng làm cho hắn ở trạng thái thần linh che chở. Trạng thái thần linh che chở trong người hắn, dấu ấn thần linh sẽ hóa thành một giọt thần lực, mặc dù ít nhưng dù sao cũng là thần lực, lúc này Du Đá gần như vô địch, công kích đối với hắn là không có hiệu quả. Quảng cáo, nhưng trạng thái này không thể kéo dài, chỉ trong một thời gian ngắn thần lực sẽ biến mất sạch sẽ. Cho nên Du Đá mới đột ngột bắt lấy người này làm con tin, nhưng không ngờ thần lực hộ thân vẫn bị người này ám toán. Như vậy hẳn là người này sau lưng cũng có một vị mạnh mẽ thần linh. Nhưng hắn vẫn cố nhịn xuống, thực lực của hắn mặc dù là được thần ban ân, nhưng cũng có nhiều là tự hắn tu hành, cho nên mặc dù trái tim đau đớn muốn chết, Du Đá vẫn cố chịu đựng muốn giết đi người này. Chính là lúc này dị biến tiếp tục nảy sinh, quyển sách này là sách lưu hành nội bộ tài liệu học tập tên là Chủ nghĩa Mác Lênin và Tư tưởng Đại Lãnh tụ. Quyển sách lúc này tự động thoát khỏi tay của người quay phim, lơ lửng trên không trung, tỏa ra ánh sáng nhẹ nhu hòa màu đỏ và vàng. Trên quyển sách dần dần hiện ra một hư ảnh nền đỏ hình tròn, bên trong có biểu tượng một chiếc búa và một chiếc liềm màu vàng bắt chéo nhau, ánh sáng chính là từ hư ảnh này tỏa ra. Du Đá lúc này đã đau đớn không chịu nổi, ngã xuống đất ôm lấy ngực gào giống lăn lộn, mắt thường đều có thể thấy ngực hắn đã bị xuyên thủng một hố nhỏ, vết thương phản lì còn có chút cháy đen. Nhưng kỳ lạ hơn, cho dù là trái tim bị đục thủng như vậy, Du Đá lại không chết mà chỉ là đau đớn lăn lộn mà thôi. Trên người Du Đá cũng đang dần sáng lên, ánh sáng nhu hòa màu đỏ và vàng như quyển sách, cuối cùng một hư ảnh màu đỏ hình tròn búa liềm màu vàng cũng hiện lên trên người Du Đá. Mọi người đều có thể đoán được thằng cu Du Đá này bị gì rồi chứ nhỉ? Xin lỗi cụ Tố Hữu vì xuyên tạc ý thơ của cụ. Làm cái hoạt động nhỏ hy vọng mọi người có thể tham gia. Hoạt động chính là đoán tên và giải thích tên của các nhân vật Dương Sút, Dương Hô Va, Du Đá. Đoán tên chính là đoán tên thật, giải thích chính là giải thích vì sao tác giả lại viết tên của họ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gợi ý tác giả viết tên những nhân vật này bằng một cách chơi chữ thô thiển mà thôi, cũng không có gì phức tạp ý nghĩa. Phần thưởng là, tác giả quá nghèo chả có gì làm phần thưởng, như vậy nếu có ai đoán đúng đầu tiên có thể sử dụng tên của mình hoặc đặt tên cho nhân vật. người quay phim, trong đoạn này, nếu không muốn thì có thể yêu cầu lấy tên cho một nhân vật phụ của đoạn sau. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.